Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Thần khí xuất hiện, tiến vào địa tâm rèn đúc ở giữa về sau. Béo hổ ngửi thấy một tia heo nướng thịt hương vị, cẩn thận hít hà mới phát hiện hương vị là từ phía sau truyền đến. Phối tề ngươi lúc nào tiến đến? Béo hổ quay đầu phát hiện phối tề còn giật nảy mình. Đầu này phàm tim heo bên trong không điểm số sao? Nơi này cũng là nó có thể tới. Sợ không phải còn chưa tới rèn đúc, liền biến heo sữa quay. Béo hổ tiện tay cho phối tề tăng thêm một tầng vòng bảo hộ. Phối tề lúc này mới một lần nữa nhảy nhót tưng bừng. Thẩm phi đi đến hư không thần châm bên cạnh vật liệu khung nhìn thoáng qua. Quay người hỏi, còn có hay không cao cấp hơn vật liệu? Muốn bồi dưỡng trực tiếp tạo tốt nhất. Owen không nói hai lời đi đến bên cạnh đài điều khiển. Ấn xuống một cái lục sắc nút bấm. Nhắm ngay bên cạnh truyền thâu hệ thống nói. Đem chân tàng khoáng thạch tất cả đều trở tới đây. Thẩm phi vây quanh hư không thần châm vừa đi vừa về chuyển vài vòng. Lần trước nhìn thấy quái vật khổng lồ này vẫn là 90 mấy năm trước. Hiện tại lại nhìn thấy. Rất có loại cảnh con người mất cảm giác. Ngay tại thẩm phi dò xét khởi động hư không thần châm thời điểm. Một nhóm lóe ra hào quang lóa mắt khoáng thạch thông qua quỹ đạo đưa đến rèn đúc ở giữa. Thẩm phi tiện tay cầm lấy một khối tản ra u lục sắc phóng xạ titan khoáng thạch ước lượng một chút. Người cái này thật đúng là đem vốn liếng tất cả đều lấy ra a. Khắc thạch vốn là một loại cực kỳ hy hữu tảng đá. To bằng móng tay một khối liền có được siêu cường phóng xạ năng lượng. Nếu là đem nghiền nát, bạo phát đi ra xạ tuyến năng lượng so ngang hàng ma lực thủy tinh cao hơn 1000 lần không thôi. Thẩm phi trên tay khối này titan khoáng thạch, tối thiểu có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Nếu như nhất định phải cho nó định một cái giá trị. Đổi một tòa Mithril thành. Hẳn là không có vấn đề. Owen hai tay chống nạnh có chút tự hào. Đây chính là người lùn vốn liếng. Từ khi 30 năm trước từ Đại Tuyết Sơn chỗ sâu khai quật ra. Vẫn được tôn sùng là chân bảo. Ngoại trừ đại địa chi tâm bên ngoài. Đây chính là cô sơn ải nhân tộc chân quý nhất khoáng thạch. Thẩm phi cầm trong tay khắc thạch, cảm giác 5 ngón tay cũng bắt đầu phát nhiệt. Tiện tay đem khoáng thạch buông xuống nói, sợ là không có đỉnh tiêm rèn thuật. Các ngươi không có cách nào khống chế rèn đúc thời điểm titan tràn lan ra năng lượng thật lớn a. Owen trên mặt hiện lên xấu hổ. Gãi gãi mình dâu quay nón biểu lộ khôi phục như thường nói. Không sai, khối này titan khoáng thạch thật sự là quá lớn. Nếu là không có khống chế tốt bạo phát đi ra năng lượng, đủ để đem toàn bộ cô sơn san bằng. Người lùn công tượng những năm này một mực tận sức nghiên cứu như thế nào khống chế khắc thạch phóng xạ, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thẩm phi từ khoáng thạch trong xe chọn lấy mấy khối khoáng thạch ra. Dùng xe nhỏ đẩy lên hư không thần châm phía trước. Lại tại bàn làm việc giường trên mở một chương mới tinh quyển gia cừu. Bắt đầu ở phía trên tô tô vẽ vẽ. Không có việc gì. Trung cực rèn thuật bên trong có phương pháp có thể hữu hiệu khống chế năng lượng tràn lan. Lần này vừa vặn giúp người đem khối khoáng thạch này tiêu hóa hết. Thẩm phi dứt lời kéo động miệng, cống, hư không thần châm miệng cống đã hồi lâu không có khởi động qua. Bàn quay trên bao khỏa một tầng thật dày dỉ sát, theo thanh thúy băng băng thanh âm, bàn quay bánh răng trên dỉ sát liên miên rơi xuống, miệng cống chậm rãi mở ra, địa tâm dòng nham thạch tiến lỗ khảm, tại màu đen hư không thần châm rèn đúc trên đài. Dần dần hình thành một cái phức tạp cự hình màu đỏ phù văn. Béo hổ từ da hổ túi móc ra kính dâm phân cho mấy người khác. Địa tâm chi hỏa nóng bỏng trình độ viễn siêu tưởng tượng. Quang mang quá phận mãnh liệt. Chỉ có thẩm phi cùng quần loại này rèn đúc cao thủ. mới dám dùng mắt thường chống cự loại trình độ này thiêu đốt. Cái này phù văn pháp trận có đồ vật a, liền ngay cả ta cũng chỉ có thể xem hiểu trong đó 3-4 thành. Béo hổ từ da hổ trong túi móc ra bản bút ký, y dạng họa hồ lô đem phù văn pháp trận phục khắc ra. Thẩm Phi đã thay đổi gen đúc dùng cách nhiệt phục, nhìn xem hóa thân, nghiên cứu khoa học hổ, béo hổ nói. Không nên uổng phí tâm tư, hư không thần châm pháp trận mỗi lần đều là ngẫu nhiên. Chỉ có nắm giữ quy tắc người mới có thể giải khai. Béo hổ nghe vậy hai tay rủ xuống một mặt bất, đắc dĩ, ngươi làm sao không nói sớm. Một bên, quần cũng không nhàn dỗi. Đổi xong cách nhiệt phục về sau, giúp đỡ Thẩm Phi vận chuyển khoáng thạch. Thẩm Phi một bên ghé vào bàn làm việc trên làm vũ khí bản thiết kế. Một bên chỉ huy, quần, mấy cái này khoáng thạch trước ném vào hòa tan. Mấy dạng này cùng khắc thạch cuối cùng lại thả. Thẩm Phi căn cứ hiện tại trên tay có vật liệu, đang làm việc trên đài nhanh chóng thiết kế chế tạo nguyên hình. Cường độ cực cao chân quý khoáng thạch, khắc thạch, xây la long tức hỏa diễm, béo hổ thiểm điện, còn có quần phù văn vương chiến sĩ năng lượng. Thẩm Phi đem hết thảy có thể vì rèn đúc cung cấp tiện lợi nhân tố tất cả đều cân nhắc đi vào. Bàn làm việc trên bản vẽ từ không tới có một chút xíu bị bổ sung hoàn thiện. Cuối cùng biến thành thành phẩm hình vẽ. Owen vận chuyển xong sau ngay tại bên cạnh nhìn xem. Giống như là một cái khéo léo học sinh đứng ở bên cạnh. Thấp thỏm nhìn lão sư phê chữa bài tập của mình. Cái này truy thiết kế khá tinh xảo. Chỉ là cái này mấy phương diện có thể quá mạo hiểm hay không một điểm. Owen chỉ vào trên bản vẽ mấy cái điểm, mặc dù hắn biết truyền thụ tất nhiên nương theo lấy thần khí sinh ra. Nhưng là Thẩm Phi hiện tại cái này thiết kế, quả thực không phải tại hướng thần khí phương hướng đi, mà là trực tiếp chuẩn bị bước cái nhanh chân tử. Thần khí phía trên, Owen dám khẳng định nếu là cái này thiết kế thật có thể rèn đúc ra. Kia tuyệt đối so lão ca rèn đúc kia một thanh huynh đệ hội chi kiếm mạnh hơn. Rùa rùa, thanh này chiến trùy chỗ áp dụng vật liệu cùng công nghệ. Đã không phải là đơn thuần dùng người lùn công nghệ có thể tạo ra. Thẩm Phi khóe miệng nhếch lên cười cười nói. Không sai, cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Ngươi muốn nắm giữ đỉnh phong kỹ thuật rèn đúc. Ta làm sao không muốn đánh phá Ryan ghi chép. Dù nói thế nào từ ta Thẩm Phi tự mình cầm đao tạo ra thần khí. Không thể so sánh huynh đệ hội chi kiếm yếu a. Owen nuốt xuống một chút nước bọt, luôn luôn gan lớn xung phong đi đầu. Có khó khăn xông lên phía trước nhất hắn. Lần này vậy mà lạ thường sợ. Thẩm Phi việc này từ bước đất quá lớn. Mặc dù Owen rất chờ mong, nhưng là đồng thời hắn cũng sợ hãi ra ngoài ý muốn. Yên tâm đi, ta không làm chuyện không có nắm chắc. Huống chi, Thẩm Phi quay đầu nhìn thoáng qua Phúc Mãn. Tiếp tục nói, căn bản không có khả năng thất bại. Thẩm Phi khởi động bàn điều khiển. Bàn điều khiển được thắp sáng sau các loại nút bấm xuất hiện. Thẩm Phi tay thật giống như dương cầm tay. Càng không ngừng nhanh chóng thao tác. Vừa thiết kế ra được bản vẽ quét hình đến bàn điều khiển bên trên. Thẩm Phi chuyển vận các hạng số liệu, toàn bộ địa tâm rèn đúc ở giữa bắt đầu ong ong vận chuyển. Tiến đến, tham gia náo nhiệt, mấy người tất cả đều nhìn ngây người. Phúc Mãn nhỏ giọng thầm thì nói, ta còn tưởng rằng toàn bộ rèn đúc, liền cùng túc cơ quận thợ rèn đúc không có gì khác biệt. Đều là vung mạch đại truy chế tạo đâu. Owen cười ha ha một tiếng. Là Phúc Mãn giải hoặc nói, bình thường binh khí hoặc là áo giáp, dùng vung mạch đại trùy phương thức đều có thể đảm nhiệm. Nhưng là hiện tại cái này cấp bậc chế tạo, nhất định phải vận dụng một chút phụ trợ lực lượng, nếu không vẻn vẹn tài liệu trình độ cứng cáp cùng bộc phát năng lượng. Một cái búa đập xuống, khả năng vật liệu cũng còn không phản ứng. Trùy chĩ nát, Phúc Mãn, một tiếng kịp phản ứng. Cho nên cao cấp vật liệu nên dùng cao cấp hơn phương thức rèn đúc. Theo Thẩm Phi đem tất cả số liệu toàn bộ đưa vào, toàn bộ rèn đúc ở giữa bắt đầu truyền ra một chủng loại như lửa xe yết tại trên đường dây nhanh. Chóng lái qua thanh âm, cuồng ăn, cuồng ăn, cuồng ăn. Béo hổ từ da hổ trong túi móc ra một cây giam bông. Thảnh thơi gặm. Không có cách, cái này bối cảnh thanh âm giống như đang không ngừng ám chỉ cái gì. Đem nó cho nghe đói bụng, cũng không lâu lắm. Từ bàn điều khiển dâng lên một cái đen xì, tứ phương bốn chính khối kim khí. Từ đỉnh đầu máy móc thiết bị bên trong duỗi ra một cái dơ vuốt. Đem khối kim khí cao cao nâng lên, phóng tới dung luyện phù văn pháp trận trung tâm. Hết thảy đều là độ cao cơ giới hóa thiết kế. Rốt cuộc có chút vận chuyển công việc, rất khó dùng nhân lực hoàn thành. Phù văn pháp trận trong ương tự mang cảm ứng. Khi khối kim khí buông xuống về sau, bắt đầu tầng tầng tách rời dần dần chìm xuống, lộ ra tinh xảo kết cấu bên trong. Lần này là ai đều có thể nhìn ra, đây là một cái khuôn đúc, dùng để quán chú chất lỏng kim loại vật chứa. Từ chiến truy truy thể lại đến chuôi nắm, Thẩm Phi thiết kế là ăn khớp không đột ngột, trực tiếp dùng một thể kết cấu. Càng quan trọng hơn là chiến chùy nội bộ tinh xảo chạm rỗng kết cấu. Tại khuôn đúc tình huống dưới nhìn rất có vài phần khoa huyễn hương vị. Sau đó thao tác trình tự, béo hổ bọn người liền hoàn toàn xem không hiểu. Là loại kia thật tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng xem không hiểu thao tác. Các loại khoáng thạch bị địa tâm chi hỏa dung luyện thành chất lỏng hoặc là sền sệt hình. Rót vào khuôn đúc bên trong. Thẩm Phi tỉ mỉ đem các loại kỹ xảo cùng yếu điểm truyền thụ cho một bên Owen. Owen trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Một chút không thể tưởng tượng quan điểm không ngừng oanh kích lấy thói quen của mình cùng cố hữu ý. Nghĩ, mỗi một bước đều là đối dĩ vãng rèn đúc kinh nghiệm một lần khiêu chiến. Càng về sau, Owen dứt khoát thở dài một hơi cảm thán nói. Ta dù sao cũng là rèn đúc tông sư cấp bậc nhân vật. Nhưng lần này học tập trung cực rèn thuật, luôn có loại dĩ vãng rèn đúc đều là sai lầm ý nghĩ. Thật là đánh sâu vào ta tất cả quan niệm. Thẩm Phi lúc ấy liền không những phiền não này. Rốt cuộc mình lúc ấy là bị Ryan bắt lính bắt tới. Không có một chút xíu rèn đúc kinh lịch, hoàn toàn là một trương giấy trắng. Cho nên độ chấp nhận cao hơn. Hiện tại Quần lại muốn học tập mới cao cấp tri thức, lại muốn đánh nát dĩ vãng thói quen kinh nghiệm. Trên mặt tất cả đều là xoắn suýt cùng tra tấn. Béo hổ Xây La mới đầu còn tại nhìn rèn đúc quá trình, về sau phát hiện buồn tẻ lại không thú vị, còn xem không hiểu, dứt khoát đem lực chú ý chuyển hướng Quần. Rốt cuộc trở mặt mọi người vẫn là nhìn hiểu. Theo khuôn đúc bên trong kim loại bắt đầu ngưng kết, Thẩm Phi quan sát hỏa hầu lập tức ngoác nói. Xây La tới, hiện tại đến lượt ngươi ra tay. Lòng tể tử Xây La nghe được đến phiên nàng xuất lực. Hư phát nhạc thiếu nhi nện bước nhẹ nhàng lề bước đụng lên đến. Một mặt hưng phấn mà hỏi thăm, ta nên làm như thế nào? Xem không hiểu rèn đúc. Chế tạo thần khí sử thi cảm giác cũng bị Thẩm Phi cà lơ phất phơ toàn bộ phá hư. Xây La hiện tại tạm thời cho là nặng tại tham dự. Thẩm Phi tại bàn điều khiển liên tiếp thao tác. Khuôn đúc phía dưới cái bàn dần dần dâng lên. Độ cao tăng lên 4-5 mét. Sau đó từ bàn điều khiển bên trong xuất hiện rất nhiều kim loại xúc tu. Đỉnh tất cả đều là lanh lảnh vô cùng. Phảng phất nhện sờ đủ. Kim loại xúc tu từ tứ phía đem khuôn đúc nhô lên. Phía dưới chèo chống cái bàn dần dần co lại. Toàn bộ nung đỏ tản ra nóng bỏng năng lượng khuôn đúc liền phảng phất lơ lửng giữa không trung. Thẩm Phi chỉ nóng lên kim loại khuôn đúc. Đi đến Long Tể Tử Xây La bên cạnh. Chỉ nói, ngươi bây giờ liền dùng ngươi mạnh nhất long tức. Phun cái này khuôn đúc. Ta không hô ngừng ngươi đừng dừng lại. Xây La nghe được yêu cầu này, thất vọng tất cả đều viết lên mặt. A, liền yêu cầu này a, cái này cũng quá đơn giản a. Thẩm Phi hừ hừ nở nụ cười. Đơn giản, chờ một lúc người nào đó cũng không nên khóc nhè cầu xin tha thứ nha. Xây La có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn là hướng phía trước bước một bước. Trong lỗ mũi ngạo kiều hừ một tiếng, Thẩm Phi cùng Quần cùng nhau lui lại. Đại địa thủ hộ cự long long tức nhiệt độ, xa so với địa tâm chi hỏa mạnh hơn cùng mãnh liệt. Xây La đứng tại chỗ chuẩn bị một chút, hắn giọng một cái, đột nhiên hít sâu một hơi. Toàn bộ rèn đúc trong phòng không khí, phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, hình thành mãnh liệt khí lưu. Phối Tề trước hết nhất kịp phản ứng, ôm chặt lấy béo hổ cái đuôi, tứ chi chăm chú quấn lên đi, nói cái gì cũng không buông tay. Nhìn đến gia hỏa này hiện tại cũng biết, trong đám người này ai có năng lực nhất bảo hộ nó. Phúc Mãn cũng ngồi xổm ở đằng sau, tại Thánh Thành thời điểm hắn cũng đã gặp qua Xây La phát huy. Tiểu cô nương này bình thường nhìn manh manh đát, nhưng nếu là mở miệng, vậy liền không đồng dạng. Xây La nổi lên một lát, đột nhiên từ trong miệng phun ra mãnh liệt long tức hỏa diễm. Long tức trong nháy mắt đem kim loại khuôn đúc bao khỏa. Mãnh liệt hỏa diễm thậm chí trực tiếp phun tại địa tâm trên vách đá. Rèn đúc ở giữa vấn đề bỗng nhiên lên cao không ít. Béo hổ mở ra vòng phòng hộ ngăn cách đại bộ phận nhiệt lượng. Nhưng là Xây La lần này long tức thật sự là quá mạnh. Dù là tại bảo vệ che đậy bên trong, béo hổ cùng Phúc Mãn trên trán đều chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thậm chí có chút cảm giác hít thở không thông. Tại mãnh liệt năng lượng bọc vào, khuôn đúc vỏ kim loại nhiệt độ lên cao không ngừng. Sau đó bắt đầu biến thành thể lỏng nhỏ xuống một chút. Nhưng tiếp xuống nhưng không có tiếp tục nhỏ xuống, mà là tại mạnh hơn dưới nhiệt độ. Trực tiếp khí hóa, Thẩm Phi liền là lợi dụng Xây La long tức nhiệt độ cao, để khuôn đúc trực tiếp bong ra từng màng. Tại khuôn đúc dần dần ấm lên quá trình bên trong, nội bộ nhiệt độ còn sẽ có một lần tăng lên, dùng để rèn luyện chiến trùy hạch tâm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là khi khuôn đúc xác ngoài toàn bộ chóc ra về sau, dùng hỏa diễm kích hoạt chiến trùy hạch tâm, tại nội bộ hình thành một đạo ổn định long tức xí viêm. Xây La một mặt nhẹ nhõm, liền loại trình độ này nàng có thể phun đến ngày mai. Dương Dương đắc ý đất nhìn lướt qua Thẩm Phi, tựa hồ muốn nói nhìn ta lợi hại hay không. Thẩm Phi hiện tại mặc cách nhiệt phục, trên đầu cũng mang theo bảo hộ công trình, cho nên Xây La cũng không có thấy rõ ràng Thẩm Phi biểu lộ. Nhưng là dần dần, Xây La cảm giác mình long tức đối chiến trùy mất đi hiệu quả, mà lại tựa hồ chiến trùy bên trong có một cỗ lực lượng đang điên cuồng hấp thu long tức năng lượng. Loại cảm giác này liền phảng phất có đồ vật gì ký sinh tại chiến trùy bên trên, tại hút máu đồng dạng. Xây La ánh mắt có chút luống cuống, dư quang nhìn lướt qua Thẩm Phi, phát hiện hắn cũng không có động tác gì, cho nên tiếp tục phun ra. Thẩm Phi nhìn thoáng qua tiến độ, quay đầu chỉ béo hổ nói, béo hổ, ngươi cũng tới, dùng ngươi mạnh nhất lôi đình chi lực. Béo hổ phát động rất nhẹ nhàng, toàn thân mờ mịt lôi điện chi lực, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy đi ra. Lôi đình chi lực toàn bộ tập trung ở chiến trùy bên trên. Tối ngọn lửa nóng bỏng, mạnh nhất thiểm điện, đều đang đối chiến trùy tiến hành sau cùng rèn luyện. Chiến trùy tản mát ra lóa mắt hào quang chói mắt, độ sáng thậm chí so sánh mặt trời. Thẩm Phi gặp thời cơ chín muồi, lấy cùi chỏ dập đầu đập bên cạnh Quần. Cách mũ giáp nói, Quần, hiện tại đem khắc thạch ném vào. Owen hít sâu một hơi, sửng sốt một chút chợt hỏi, hiện tại loại cường độ này năng lượng, đem khắc thạch ném vào, khẳng định sẽ bạo tạc a. Cái này lớn chừng quả đấm khắc thạch, bộc phát ra xạ tuyến năng lượng, đủ để san bằng toàn bộ Cô Sơn, để phương viên 100 dặm hóa thành đất cằn sỏi đá. Thẩm Phi đưa tay khoác lên Uân trên bờ vai nói, tin tưởng ta, sẽ không bạo tạc. Uân nửa tin nửa ngờ cầm lấy khắc thạch, do dự một lát kiên định lòng tin. Hắn tin tưởng Thẩm Phi sẽ không đánh không nắm chắc cầm. Cũng tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình cùng tất cả Cô Sơn thấp tính mạng con người. Nói đùa, vậy ta ném đi. Owen nói, đưa tay đem khắc thạch hướng phía hỏa diễm cùng lôi điện trung tâm ném tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.